mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Đạo Tể ra mặt. Một canh, cầu đặt cùng tự động, bây giờ không có, lại không có nghĩa là đem tới không có. Nghe được Pháp Hải những lời này, Ngộ Không thiếu chút nữa đều cho tức điên. Há, nói như vậy, dựa theo Pháp Hải ý ngươi, ta có thể như vậy lý giải. Ngươi bây giờ không có ăn cướp, lại không có nghĩa là tương lai ngươi sẽ không ăn cướp. Nói cách khác, tương lai ngươi khả năng sẽ ăn cướp. Ngươi bây giờ không có gian dâm nữ tử, lại không có nghĩa là tương lai ngươi sẽ không gian dâm nữ tử. Nói cách khác, tương lai ngươi khả năng phạm sắc giới. Ngươi bây giờ không có giết người, lại không có nghĩa là tương lai ngươi sẽ không giết người. Nói cách khác, tương lai ngươi khả năng giết người. Như vậy dựa theo ngươi lý luận, ta hiện tại liền có thể đưa ngươi lấy gian dâm tội. Tội giết người bắt đưa quan phủ, hoặc là trực tiếp một đao rắc rắc, tránh cho tương lai ngươi phạm sai lầm. A-di-đà Phật, thí chủ ngươi đây là đang cưỡng từ đoạt lý. Ta Pháp Hải chính là Phật môn đệ tử, làm sao có thể gian phạm sắc giới, làm sao có thể phạm sát giới. Nhưng là, hai vị này nữ thí chủ thì bất đồng. Bọn họ không phải nhân loại, mà là yêu, người yêu khác đường. Bọn họ sinh hoạt tại nhân loại địa phương, làm sao có thể không phạm sai lầm. Pháp Hải giải thích. Ha ha, Ngộ Không cười lớn một tiếng nói, người Pháp Hải thật là dối trá. Ngươi nói thẳng ngươi là đắc đạo cao tăng, các nàng là yêu, cho nên ngươi không sẽ mắc sai lầm. Các nàng sẽ mắc sai lầm không phải, còn hết lần này tới lần khác muốn nói gì bây giờ không có, lại không có nghĩa là đem tới không nói. Nhảm, như vậy luận điệu thật là làm người ta nôn mửa. Còn nữa, ngươi tự cho là mình là đắc đạo cao tăng xem thường những sinh linh khác. Lại không biết ngươi như vậy tư tưởng đã sớm vi phạm Phật tổ chủ ý. Phật nói chúng sinh bình đẳng. Nói cách khác, tại Phật tổ trong mắt chúng sinh là ngang hàng. Ngươi là sinh linh, yêu cũng là sinh linh. Ngươi cái này đắc đạo cao tăng đồng dạng cũng là sinh linh. Nếu mọi người đều là sinh linh lại có cái gì cao điểm phân biệt giàu nghèo? Người cái này đắc đạo cao tăng lại dựa vào cái gì xem thường những sinh linh khác? A-di-đà Phật, đối mặt Ngộ Không chất vấn, Pháp Hải trong lúc nhất thời lại không tìm được phân biệt từ. Chẳng lẽ nhượng hắn đi phản đối Phật tổ chúng sinh bình đẳng bàn về? Hắn chỉ có thể sắc mặt tái xanh tuyên một câu Phật hiệu. Ngậm miệng không nói, không lời nào để nói đi. Đã như vậy ngươi liền vì chính mình mắc phải sai lầm nói xin lỗi đi. Thương thế của ngươi ta nương tử cùng tiểu thanh, ta cũng không cần ngươi làm còn lại. Chỉ cần quỳ xuống hướng ta nương tử cùng tiểu thanh dập đầu nhận sai là được. Ngộ Không đốt đốt, bức bách nói, chuyện này, cái này không thể nào. Ta chính là Phật môn đệ tử. Hàng yêu trừ ma chính là ta bổn phận, nàng hai người nếu là yêu, ta làm sao không đánh bại, làm sao không có thể chứ? Pháp Hải có chút hốt hoảng lại cắn răng nghiến lợi phân bua. Ngộ Không cười lạnh, hàng yêu trừ ma, chẳng qua chỉ là ngươi mượn cớ à? Ta xin hỏi ngươi, tại trong lòng ngươi như thế nào yêu, như thế nào ma? Pháp Hải sửng sốt nói, yêu chính là yêu. Ma chính là ma, liếc nhìn lại, là được rõ ràng. Ngộ Không lạnh lùng nói, ngươi sai, yêu do tâm sinh, ma cũng do tâm sinh, cũng không ở chỗ biểu tượng mà ở trong lòng. Một người khoác ra người nhưng lại sinh lòng yêu ma, vậy hắn chính là yêu ma. Một cái yêu ma mặc dù có yêu ma bề ngoài, nhưng là lại một lòng hướng thiện, vậy hắn liền không còn là yêu ma. Yêu ma phân đang cùng tâm mà không ở chỗ biểu tượng. Ngươi lại cố chấp vu biểu giống. Có thể thấy, ngươi căn bản cũng không biết cái gì là yêu. Cái gì là ma, ngươi làm sao nói chuyện gì hàng yêu trừ ma. Ngộ Không từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hắn mỗi nói ra một chữ, Pháp Hải thân thể liền run rẩy thoáng cái. Chờ đến Ngộ Không nói xong một câu nói này, Pháp Hải trên trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Tiểu Thanh lại nghe nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù nàng cũng không thể hoàn toàn minh bạch Ngộ Không nói là cái gì, nhưng là chỉ thấy Ngộ Không uy phong lẫm lẫm mà đem Pháp Hải nói á khẩu không trả lời được. Nàng cũng cảm giác tỷ phu thật là quá tuấn tú. Tỷ phu, ngươi nói quá tốt, Tiểu Thanh thật là đều bội phục chết ngươi. Tiểu Thanh lớn tiếng biểu đạt chính mình ý kính nể, mà Ngộ Không lời nói này cũng để cho tại chỗ chúng tăng âm thầm tâm gãy. Yêu Ma phân đến cùng nhìn đồng hồ giống, vẫn là xem tâm, không nói cũng hiểu, đây là rất đơn giản đạo lý, nhưng là nếu như không có bị điểm thấu, có lẽ có chút người cả đời đều không cách nào minh bạch. Lúc này, đạo tể hòa thượng tuyên một âm thanh Phật hiệu, đứng ra nói, thí chủ rất có thiện tính tuệ căn. Nói tới cũng là chữ nào cũng là châu ngọc, có thể thấy cùng ta Phật hữu duyên. Bất quá, câu có thí chủ lại nói sai. Hàng yêu trừ ma chính là Phật môn đệ tử bổn phận. Người yêu khác đường chính là thiên địa chí lý. Chúng sinh mặc dù ngang hàng, nhưng chúng sinh linh tính khác thường. Ngã Phật phổ độ chúng sinh cách thức cũng bất đồng. Đối mặt hung tàn yêu ma, tự có Phật môn nộ mục kim cương. Cho nên, Pháp Hải lần này phương thức làm việc khả năng quá khích, nhưng là hắn bản tâm lại cũng không sai. Ngộ Không nghe vậy lại con ngươi co rụt lại, trong đôi mắt lộ ra lẫm liệt dùng mình, nói, dựa theo ý ngươi, đó chính là chỉ cần tâm ý là được. Như vậy thì coi như là làm chuyện sai, cũng không cần gánh chịu trách nhiệm. Đạo tể hòa thượng lắc đầu nói, không, thí chủ hiểu lầm, làm chuyện sai tự nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm, nhưng là cái này một lần, Pháp Hải cũng không sai, hai vị này nữ thí chủ chính là yêu, thí chủ ngươi chính là người, người yêu khác đường, há có thể kết hợp với nhau, cái này có bội trời đất luân thường, cho nên, Pháp Hải không chỉ có luống cuống, mà còn làm rất đúng. Thí chủ đã có như thể tuệ căn, sao không đi theo lão nạp tu hành trăm năm? Trăm năm sau ngươi cũng có thể đắc đạo tiêu dao, cần gì phải để ý cái này giữa nam nữ ngắn ngủi vui vẻ? Ngươi nhất định chính là đánh giấm. Ngộ Không hai mắt chợt trừng một cái, gầm lên giận dữ, tuyên truyền giác ngộ. Đạo tể lại không lay động mà nói, thí chủ cần gì phải chấp mê bất ngộ? Đợi ngươi theo ta tu hành trăm năm, đã biết hòa thượng ta là vì ngươi tốt. Tu hành trăm năm, chỉ bằng ngươi xứng sao dạy ta tu hành. Ngộ Không sát cơ đã không thể át chế phun ra. Cái này đạo tể rất ý tứ rõ ràng. Đó chính là muốn dỡ bỏ tàn hắn và Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh. Hơn nữa còn phải đem hắn ở lại chỗ này quy y tu hành. Còn như Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh, chờ đợi các nàng kết quả tự nhiên thảm hại hơn. Tốt nhất kết cục chỉ sợ sẽ là giống như Bạch Xà chuyện trong nguyên bản kịch tình như vậy bị trấn áp tại Lôi Phong Tháp hạ. Bất quá, đây chỉ là đạo tể chính mình dự định mà thôi. Hắn có thể làm được hay không? Còn muốn hỏi một chút Ngộ Không quả đấm. Lần hai cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu khen thưởng, ngoài ra quyển sách váy hào 495.487.975. Hoan nghênh các vị các thư hữu đi vào tâm sự, khoác lác đả thí, hoặc là nói một chút đối với sách ý tưởng. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.